và thêm nó mới hoàn chỉnh được cái bộ sách. Nhưng mà sau này nếu mà có một cái dịp rảnh rang thì sẽ có một cái số người cư sĩ họ có nhiều thì giờ, họ sẽ xin phép thầy, họ sẽ đọc lại cái bộ Đường Về Sứ Phật và họ biên tập lại một lần nữa. Nghĩa là họ, những người chuyên môn làm cái việc biên tập, họ sẽ biên tập bởi vì họ thấy cái bộ sách rất có giá trị, cho nên họ nghĩ rằng cái bộ sách mà có giá trị như thế này mà để lại đời sau thì hiện giờ tụi con phải có cái trách nhiệm bổn phận là phải biên tập trở lại cho nó hoàn chỉnh, từ những cái danh từ sử dụng cho đến những cái điều kiện văn phạm chính tả, đều là tất cả mọi cái này đều là phải được hoàn chỉnh thật là đúng đắn của một cái bộ sách có giá trị. Cho nên tụi con phải có cái trách nhiệm để bảo vệ và làm lại cho nó đúng. Vì vậy thì sau khi mà thầy còn sống, tất cả những cái điều kiện mà biên tập này có những cái gì thì chúng con trực tiếp hỏi thầy để cho cái bộ sách của thầy hoàn toàn để mãi mãi đời sau. Thì đó là những cái ý kiến của thầy, họ nói dài như vậy. Chứ thầy thấy cái sức của thầy bây giờ nó biên tập như vậy cũng đủ để cho quý thầy tạm hiểu thôi, chứ còn thật sự ra nó chưa phải hoàn chỉnh lắm. Nhưng vì trong cái thời gian này nó quá dậu già, tuổi đời của thầy thì năm nay nó cũng đã lớn rồi, nó không còn cái thời gian để mà kéo dài để mà làm cái phận sự chi ly đó nữa. Cho nên cái này thầy sẽ gửi gắm lại cho những người chuyên môn và những người mà người ta làm cái việc này sau này. Còn bây giờ thầy chỉ cần có cái soạn thảo được những cái gì thì với cái trí tuệ của thầy hiện giờ rất cần thiết cho sự soạn thảo. Thậm chí như hiện giờ người ta nói rằng thầy ngồi thì viết cũng là mất cái thời giờ của thầy, sợ nó cũng mất nhiều nữa. Thầy chỉ cần nói rồi thu văn, rồi tụi con sau này dựa vào những cái lời dạy thầy dạy trong văn đó thì chúng con sẽ biên tập trở lại thành một cái bộ sách, nó đỡ mất cái thời giờ của thầy nhiều. Còn thầy bây giờ thầy ngồi thầy soạn thảo thì thầy mất cái thời giờ nhiều hơn là thầy nói. Nhưng mà thầy thiết nghĩ rằng cái cơ thể của thầy suy yếu mà thầy nói nhiều là nó giảm cái sức của khỏe của thầy nhiều, cho nên thầy ít nói, thầy làm thinh mà thầy viết thì nó đỡ hơn. Cũng như bây giờ một buổi nay mà thầy nói chuyện với quý sư quý thầy như thế này thì nó hao cái lực của thầy nhiều, tổn khí thầy nhiều. Cho nên tại sao mà quý sư quý thầy thấy thầy ho là từ nào tới giờ thầy vẫn còn có cái ho đó, nhưng mà cái ho đó nó khi nào mà thầy nói nhiều tức là bị ho, thầy làm việc nhiều trên vi tính là thầy bị ho, mà thầy ở không thì nó không ho. Nghĩa là coi như là cái năng lực của thầy nó thiếu, cái hàng ngày thầy ăn ngày một bữa thì cái cung của thầy nó không có đủ cái sức mà thầy tiêu thụ, cho nên thầy tiêu thụ thì cái sức đề kháng của thầy nó yếu, cho nên cái phổi thầy nó sẽ bị, nó không có sức đề kháng, nó sẽ bị viêm, nó bị ho. Rồi thầy phục hồi trở lại, tức là thầy nghỉ ngơi trở lại thì coi như nó đủ sức đề kháng thì nó là không viêm. Nó có như vậy thôi chứ còn không uống thuốc gì được hết, nó không uống thuốc. Cho nên nghe thầy ho là tại thầy làm việc nhiều. Khi nào mà nghe thầy ho nhiều là tức là làm việc. Cũng như bây giờ thầy nói nhiều chứ tối thầy ho nhiều. Đó là cái cơ thể của thầy biết vậy. Nhưng mà khi đó thầy phải một đêm đó thì buổi khuya thầy phải phục hồi nó trở lại. Thì khi khuya thầy phục hồi thì coi như nó an tịnh, hoàn toàn nó đủ sức nó trở lại là do cái tâm yên tịnh của mình phục hồi. Rồi ngày hôm sau thầy phải làm việc. Nếu mà thầy không làm việc thì chắc chắn là không ai mà có thể viết cái bộ sách đạo đức này được. Cho nên phải làm cho tận cùng vì lợi ích cho chúng sanh. Chứ còn cái thân tứ đại, cái thân giả này, cái thân nhân quả này, nếu mà sống để cho mình không bệnh đau thì điều đó đối với thầy nó không khó rồi, nó không bao giờ bệnh đau hết. Thầy chỉ ngồi không là nó không bệnh đau rồi, nếu không có bệnh đau gì chút gì được hết. Cái sức thiền định, cái cơ thể của thầy bây giờ nó không có thể mà cái bệnh nào mà tác dụng vào nó được hết. Ví dụ như cái bầu không khí này sạch sẽ thì tốt, mà không sạch sẽ nó cũng vẫn đề kháng được cái chất ô nhiễm đó được, nó cũng không bệnh đau nữa. Nhưng mà ít ra thì thầy phải ở không. Còn thầy mà nếu mà thầy làm việc nhiều thì nó hao cái sức thầy nhiều, cái sức đề kháng nó không có, cho nên thầy khổ. Vì vậy thầy nói nghĩ rằng cái ngày nào mà thầy còn sống vì lợi chúng sanh là thầy phải chịu khổ ở trong cái sự đau khổ của cái thân tứ đại của mình. Còn nếu mà thầy bỏ nó thì thầy rất khỏe. Vì vậy mà thầy mong rằng cái bộ sách đạo đức mà thầy thường nhắc, khi mà thầy viết cái bộ sách đạo đức làm người xong thì thầy sẽ ra đi, là tại vì thầy thấy mình còn ở lại mình quá khổ. Bởi vì mình nuôi dưỡng cái thân của mình thì cứ kéo dài cái tuổi thọ nó, thì thầy phải chịu cái khổ của cái thân của thầy. Cho nên vì vậy bây giờ thầy ở lại mà thầy không làm việc thì ở lại để làm gì đây? Thà là mình nhập việc đi chứ mình ở lại để làm gì, có ích lợi gì cho ai đâu, mà còn tốn cả tốn gạo tốn cơm, người ta dù là một ngày cũng vẫn tốn gạo tốn cơm. Còn nếu mà mình ở lại mình làm việc thì tức là cái thân của thầy nó sẽ làm khổ thầy, coi như là cái tù ngục của thầy rồi. Mà thầy bỏ nó là thầy đã thoát ra khỏi cái tù ngục. Cho nên đối với cái thân của thầy, thầy không tiếc chút nào. Nhưng thầy tiếc là gì? Thầy chưa làm cái lợi ích cho chúng sanh hết. Cũng như cái bộ giới kinh, mà nếu mà thầy còn sống thêm thì cái bộ mà giới kinh thầy giảng cho mấy thầy sẽ thấy hiểu được cái lý của Đức Phật dạy chúng ta rất tuyệt vời. Nhưng mà vì sợ e cái sức khỏe của thầy không đủ thì cái bộ giới kinh nó không có thể nào mà giảng cho quý thầy nghe hết được. À, do vì vậy mà cố gắng lắm thì thầy sẽ cố gắng soạn thảo cái bộ giới đức lập thánh là thầy thấy hết mức rồi. Còn bây giờ cái bộ giới đức làm người là thầy phải soạn thảo gì? Con người ở trên hình phải có đạo đức, nó kịp thời để mà quân bình được cái trật tự, cái sự sống của con người với khoa học vật chất, với tinh thần con người. Thì nếu mà không có đạo đức thì nó không quân bình nổi. Do nên người ta sẽ tham đắm vật chất mà người ta thành ác pháp. Vì vậy mà phải có cái đạo đức để quân bình được sự sống này. Vì vậy mà cái giờ thời gian này là thời gian quý báu nhất của cái con người của thầy, là vì tha thiết đem lại cái hạnh phúc cho con người trên hành tinh. Cho nên thầy phải sống, sống để mà làm công việc gì lợi ích. Cho nên thầy khi mà làm việc lợi ích này đã xong rồi thì cái sức khỏe mình mòn mỏi. Thầy biết rằng sau khi thầy viết xong cái bộ sách đạo đức thì cơ thể thầy suy rất nhiều, là vì thầy phải vận dụng rất quá lớn với cái cơ thể của mình. Bởi vì cơ thể của thầy có hạn, nó là cái phần vật chất mà, còn về tinh thần của thầy là vô hạn, cho nên nó thì vô cùng bờ bến. Vì vậy mà thầy có thể mượn một cái thân khác, người còn khỏe làm việc hơn là cái thân già yếu. Nhưng mà mượn cái thân khác nó cũng không đơn giản, nó phải có đủ cái năng lực. Nhưng mà cùng cực, thầy nói đây cùng cực, nếu mà lỡ mà làm chưa xong thì cũng phải mượn mà thôi, phải mượn mà thôi. Nghĩa là thầy phải mượn một cái thân cái người nào còn khỏe mạnh để làm công, nghĩa là coi như tinh thần của cái người đó là tinh thần của thầy. Nhưng mà cái người đó là phải người như thế nào, hay hoặc là một người quá sân để mà làm việc. Đó là cái điều kiện mà vì là ít con người trên hành tinh này. Không thể mà một người mà tu giải thoát như thế này mà trước cái sự đau khổ của con người trên hành tinh này mà rời đi một cách đau khổ như thế này, bỏ đi. Cho nên vì vậy mà các thầy hãy cố gắng tu tập. Tu tập đúng đừng có chế tâm, tu tập đúng đừng phạm giới, chỉ bấy nhiêu đó là đền đáp, không phụ ơn thầy rồi. Còn làm cái gì đi nữa thì thầy phải cũng phụ ơn thầy. Cố gắng thứ nhất là giữ gìn giới, đọc kỹ những giới luật của Phật, sống đừng vi phạm. Đó là cái thứ nhất, chúng ta lấy giới làm thầy mà. Cái thứ hai là tu tập đừng ức chế tâm, sống vô sự, sống thoản nhiên thôi. Vui thì chúng ta quét chơi, mà không vui thì chúng ta không quét, không ai làm gì hết. Nghĩa là thấy mình thấy an ổn, cầm cái chổi quét chơi, chứ không phải gì sạch sẽ đâu mà quét đâu. Mà quét chơi, quét để có lao động, để cho cơ thể nó có cái sự thoải mái của nó thôi, chứ không phải là buộc làm buổi sáng phải quét cho sạch. Không có, chúng ta quét một chút mà nghe mệt nghỉ, không ai nói ai hết, không có ông thầy nào nói ông thầy đó ở dơ ông thầy kia. Mình ở dơ thì mình ráng chịu. Ở đây giới luật đã dạy chúng ta vệ sinh, rất vệ sinh rồi, thì chúng ta phải sống đúng vệ sinh. Xung quanh thất của chúng ta đừng có quăng rác, quăng rớm, đừng có quăng bọc, quăng này kia, nó làm cho mình chỗ mình sống ô nhiễm, nó tạo cho mình ô nhiễm thì mình sẽ không tốt và người khác sẽ không tốt, chứ đâu có gì. Còn mình giữ gìn vệ sinh, lá cây, mặt lá cây, lá cây đâu có nghĩa là dơ bẩn. Một cái miếng giấy, một cái bọc của chúng ta, một cái món ăn của chúng ta mà chúng ta ném bỏ bậy bạ là dơ bẩn đó. Chứ tự nhiên tất cả những cái lá cây nó đổ xuống nó không bẩn đâu. Chúng ta nhìn thấy cây lá nó đâu bẩn, ở trong rừng thiếu gì. Khi mà Đức Phật vào trong khu rừng ở thì Đức Phật đâu có thấy nó là dơ đâu. Nhưng mà chúng ta đến đó nè, chúng ta tiêu tiểu đái khạc nhổ là dơ bẩn đó. Bởi vì trong thân chúng ta bất tịnh lắm, bất tịnh nó gây cho chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều cái bệnh tật do chúng ta không giữ vệ sinh. Rồi cái ăn cái uống của chúng ta ném bỏ cái này cái kia. Một cái bọc nỉ lông, từ đâu mà có những cái bọc nỉ lông này? Do chúng ta chế tạo ra. Từ những cái bọc nỉ lông này chúng ta thấy chôn trong lòng đất rất lâu không bao giờ mục. Vậy thì nó thành cái bụi mà nó hít vô trong phổi chúng ta thì nó sẽ tích tụ làm những cái khối u ở trong đó, thì chúng ta sẽ thấy bệnh khổ như thế nào không? Một cái bọc nỉ lông nó bị mưa gió, nó bị nắng, nó sẽ bị xâm thực, nó sẽ mục, nó làm thành cái bụi. Và cái bụi đó mà khi mà lọt vào phổi chúng ta thì nó làm sao nó tan hoại được, nó gây ra đau khổ. Cho nên khi mà những cái bọc đó chúng ta bỏ lại trong một cái túi nào đó thì chúng ta đem đốt đi, phải không? Đem đốt đi thì nó đâu còn nữa. Nó giúp cho chúng ta có cái sự vệ sinh. Và đôi mắt mà nếu mọi người thấy chúng ta trong cái khu viên chúng ta thấy lá cây đồ vậy, thấy cỏ rác như vậy mà không thấy một miếng giấy dơ, không thấy một cái bọc mà bỏ trắng là hoặc là vàng xanh đỏ đen thì thấy chúng ta sạch sẽ. Nó chúng ta phải thấy được cái chỗ sạch sẽ của chúng ta, sạch sẽ thiên nhiên tự nhiên, chứ không phải sạch sẽ bằng cách là chúng ta giả dối làm cái sân cho sạch rồi quét dọn cho sạch, cái đó là cái giả dối. Còn cái sạch sẽ tự nhiên của thiên nhiên, tự nó rụng nó xuống nó nằm đó, hoàn toàn nó có cái sự sạch sẽ thiên nhiên của nó. Chúng ta sẽ sống theo tự nhiên thiên nhiên. Còn bây giờ trong cái cảnh thiên nhiên như vậy, chúng ta ngồi đó ăn rồi bắt đầu ném vỏ chuối rồi ném bọc, ném nỉ lông, ném giấy, ném này kia, thử hỏi nó còn cái vẻ thiên nhiên không? Nó thành một cái đống rác của thiên hạ chứ. Cái đó là không đúng đâu. Hôm nay thầy nói như vậy để biết là cái giới luật của Phật không chấp nhận chúng ta sống như vậy. Cho nên chúng ta phải đọc lại giới luật để thấy được cái đời sống của chúng ta. Cái nào không hiểu thì xin gặp thầy, thầy sẽ dạy. Nhất là về cái pháp hành, coi vậy chứ khó lắm. Không khéo là chúng ta bị ức chế. Đừng nghĩ rằng tôi tu đúng, không đúng đâu, coi chừng. Chừng nào mình sống là người vô sự, mình hoàn toàn mình sống tự nhiên, thanh thản, an lạc, sống mà không có thấy mình phải tu tập cái gì hết, mà chính là mình đang đẩy lui tất cả chứng ngại pháp là tu thôi. Nghĩa là mình sống tự nhiên mà không có một cái gì mà làm cho tâm mình khổ đau, không có gì mà làm chướng ngại cho mình, chứ mình không có tu pháp gì hết. Chứ còn mình tu tức là mình có hữu sự trong đó rồi thì đâu có được. Mình phải hiểu được cái chỗ tu. Tu là giải thoát, mà giải thoát sao lại làm việc này? Đã đời tôi đã bỏ, tôi không có đi cài, đi cuốc, tôi không có làm, tôi vô sự. Thế mà bây giờ tôi phải đi vô đây, tôi lại làm công chuyện này. Vô chùa rồi phải làm công chuyện nữa. Thì công chuyện như tụng kinh gõ mõ không phải là công chuyện à? Không phải ngồi thiền, không phải niệm Phật là công chuyện à? Không phải bây giờ ngồi ức chế tâm cho hết vọng tưởng, không phải là tôi định niệm hơi thở, quán niệm hơi thở là công chuyện à? Tất cả những cái này là cái việc làm chứ. Thành ra rốt cuộc rồi tôi đi tu để trở thành người giải thoát, mà bây giờ tôi có giải thoát được gì đâu. Tôi phải hiểu được cái chuyện tôi đang tu, tôi đúng hay tôi sai. Tôi làm cho tôi thành ra một cái công việc thì như vậy là tôi sai, mà tôi làm cho tôi trở thành người vô sự không công việc thì như vậy là tôi đúng. Nó mình phải hiểu được cái chỗ tu của mình như vậy, nó không bị lạc. Vậy vì vậy hàng ngày hàng phút hàng giây mình thấy mình giải thoát mà, ngay đó có giải thoát mà. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian, đến rồi sẽ thấy, đến ngay mình thấy liền, thấy giải thoát hay không. Còn bây giờ tôi ngồi tôi cố gắng tôi ý nhiếp tâm hít thở thì như vậy là có giải thoát không? Mình thấy mình không vọng tưởng mà cho nó giải thoát à? Đang làm công việc, đang khổ sự đây mà làm sao mà gọi giải thoát được? Chứ đâu phải là tôi người vô sự đâu mà gọi là giải thoát. Thành ra tôi phải hiểu được những cái điều mà thầy dạy. Cho nên mình hiểu được thì mình mới tu giải thoát. Còn mình hiểu không được, mình biết làm sao mình sống. Rồi mình cứ nghĩ rằng mình tu là như vậy là giải thoát. Nhưng rốt cuộc rồi mình lại thêm cho mình những cái chuyện chướng ngại. Thay vì mình đi làm mình còn có gạo ăn, còn bây giờ mình ngồi đây mình hít thở, ngồi đây mình ráng cho hết vọng tưởng, thì cái này nó có gạo mình ăn không? Thành ra nó đâu có cái gì đâu, mà có lợi gì đâu, mà cũng là cũng như công việc mình đi ra cày ruộng để vậy thôi chứ có gì. Tại vì bây giờ mình ngồi hít thở đây thì mình cũng làm việc hít thở đây, nhưng mà mình làm việc không đúng cách thì cũng như giống như ông nông dân đi làm ruộng vậy thôi. Mà ông nông dân còn kết quả ông có lúa ăn, còn mình làm cái này kết quả mình kết quả cái gì? Có giải thoát được cái gì đâu mà gọi là kết quả. Thành ra cái quả của mình không có, tức là mình tu sai, mất thì giờ phí công mà mất thì giờ vô ích. Còn cái ông nông dân ông cày ruộng chứ mà ông làm công việc hữu sự đó chứ ông có lúa ông ăn. Còn mình rốt cuộc rồi thì mình vay nợ người khác, ăn cơm đằng nào thí chủ thì vay nợ người khác. Bởi vì công việc của mình làm không có quả, cái quả không có, cho nên cái này là phải nợ người ta chứ sao. Do vì vậy đó mình phải thấy được cái chỗ tu. Còn bây giờ tôi rõ ràng là tôi không vay nợ họ, là vì cái tâm tôi hoàn toàn vô sự. Còn mấy ông hữu sự mấy ông phải làm cái đó là cái phước hữu lậu của mấy ông. Còn tôi là cái phước vô lậu phải hơn là cái phước hữu lậu của mấy ông chứ. Mấy ông làm ra cơm ra gạo nè thì tức là hữu lậu. Còn tôi có làm ra cơm ra gạo đâu mà tâm tôi thanh thản an lạc vô sự. Tôi là người vô sự thì tôi là vô lậu rồi chứ gì. Vô lậu thì như vậy là bây giờ dù là tôi có thọ hưởng của mấy ông hàng vạn tỷ bạc, nhưng mà tôi là vô lậu thì tôi đủ khả năng tôi được. Bởi vì cái vô lậu nó phải, cái phước vô lậu nó phải lớn hơn hữu lậu chứ. Cho nên vì vậy mà tôi là người đang vô lậu, đang vô sự thì tôi phải sống ở trên cái phước hữu lậu của mấy người. Mấy người càng cúng dường cho tôi bao nhiêu thì mấy người lại càng làm ra của cải bấy nhiêu. Cái sức mà phước mà vô lậu á tôi không làm, nhưng mà mấy người vì tâm thành đối với một cái người mà đạo đức đức hạnh như tôi, mấy người cúng dường á thì mấy người sẽ làm ra gấp mấy trăm ngàn lần khi tôi thọ của mấy người. Cho nên đâu có phải là mình thọ của người ta đụng đâu mình thọ đâu, không phải đụng đâu, bởi vì mình đâu có tham. Cho nên y áo người ta, thầy mặc cái y áo như thế này từ nay mười mấy năm rồi, 20 năm rồi vẫn cái y áo này, thầy không bao giờ thay. Như vậy là họ làm sao họ ban cái hữu lậu của họ cho thầy hưởng, phải không? Một lần họ ban đó là những người này họ sẽ làm giàu biết bao nhiêu không? Cho nên những người khác thì đâu có nhận. Bởi vì thầy bây giờ có một thân chứ thầy đâu có hai ba thân mà nhận ba bốn bộ đồ. Cho nên làm sao họ muốn hưởng được cái phước vô lậu của thầy được. Nhưng mà người nào mà thầy giờ đã rách cái áo này, thầy không còn mặc được nữa, cái người đó vừa thấy được xin thầy cũng vừa, thì thầy đã thấy rách thầy không mặc thì nhận liền, thì cái người này về ngay làm giàu liền, bởi vì cái phước vô lậu của thầy lớn lắm. Phải hiểu được vậy chứ đâu phải đụng đâu mà cũng nhận hết. Như vậy là rõ ràng là mình tham chứ đâu phải là mình vô lậu đó. Thầy nói như vậy để cho thấy được chúng ta đâu có cần phải đẹp, phải không? Chúng ta đâu cần làm đẹp nữa. Cho nên chúng ta mặc cái đồ xấu như thế này chúng ta đâu cần đẹp. Đức Phật đã nói cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa. Áo cà sa có nghĩa là giải lượm thay ma rồi, mà cạo cái đầu là không còn làm đẹp rồi, nghĩa là hoàn toàn phá cho mình trở thành một cái người xấu, không còn đẹp nữa. Còn ở đời thì người ta để tóc, để tai cho đẹp, người ta trang điểm, đeo vàng, đeo vòng cho đẹp, rồi người ta mặc y áo đồ cho nó tốt đẹp. Còn mình còn cái gì nữa? Lượm giải thay ma thì còn cái gì tốt đẹp nữa? Cho nên ngay cả cái câu nói đầu tiên, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, chúng ta thấy đây là cái ý nghĩa của Đức Phật dạy chúng ta làm xấu mình đi rồi. Vậy thì bây giờ mình đã mặc cái này nó còn tốt, cái áo thầy nó còn lành tốt, còn người ta rách nát, người ta giá đắp lên nó còn xấu nữa, người ta lượm giải thi ma mà giải thưa nó còn tệ nữa, còn mình mặc như vậy mà còn phí bỏ. Cho nên cái người mà Phật tử mà để cầu được cái phước của một vị mà vô lậu không phải dễ đâu, không phải dễ người ta nhận đâu. Đem đến bát cơm mà dân người ta no người ta không nhận đâu. Bây giờ ăn rồi, bây giờ đem bát sữa rất ngon hay đem cái vật gì ngon, tôi nhất định tôi ăn rồi tôi không nhận nữa đâu. Đâu phải dễ mà xin cái phước của cái người đó được đâu. Bởi vì giới luật đã dạy người ta vậy, người ta đâu bao giờ người ta ban cái phước mà thừa như vậy được. Cho nên đâu có phải người Phật tử nào cũng muốn đến xin đâu. Nó đủ cái duyên, thấy người ta cái y áo người ta, cái vị thầy đó rách, cũng như quý sư bây giờ quý thầy y áo quý thầy rách, cái duyên người ta đến, người ta vừa thấy quý thầy rách, người ta xin cúng dường quý thầy liền, người ta kính cẩn người ta cúng dường để người ta xin cái phước vô lậu của quý thầy đó. Mà trước khi có vô lậu thì người ta cúng dường quý thầy cái y áo đó có một thôi, mà về người ta làm cả trăm cái dạng cái y áo. Cái phước người ta đến người ta làm gì vậy? Các thầy thấy cái phước vô lậu ghê gớm lắm. Còn mình cứ luôn luôn lúc nào mình cũng chấp cái hữu lậu, cuối cùng thì mình có vô lậu được đâu. Cho nên đối với thầy, từ cái ngày nào mà quý sư quý thầy đến đây, từ cái ngày mà thầy ra thường chiếu lên chân không, cái y áo này thầy mặc tới bây giờ cũng vẫn còn, phải không? Rõ ràng là nó đã bạc khái như thế này mà ai thay đổi? Thầy không thay đổi, thầy không ban phước cho họ đâu. Bởi vì thầy còn mặc mà, thầy là người biết tiết kiệm mồ hôi nước mắt của mọi người. Nó là vô lậu là phải luôn luôn là phải sống đúng cái hạnh thiểu dục tri túc của nó, không có phí. Mà ai xin cái áo của thầy thì cái chiếc áo mà y thượng của thầy nhất định là không cho. Các con nhớ, cái y thượng của thầy là không cho, cái áo là cái y thượng của thầy đó. Nhưng mà cái y trung của thầy, người ta xin thầy cái y trung y hạ của thầy để người ta ký niệm, thầy cho. Bởi vì cái y thượng thầy không cho, tại vì họ không thể làm được, họ không thể làm được cái điều đó. Mà khi nào mà cái người nào mà làm được, thầy sẽ trao cho họ, phải không? Thầy cho họ để họ giữ gìn được cái mạng mạch của Phật pháp, người đó sẽ sống đúng vậy. Cho nên đối với cái áo này có nhiều người xin thầy không cho, mặc dù cũ thầy không cho, nhưng mà với những cái áo y trung của thầy, những cái áo ở trong với cái y hà của thầy, cái quần thầy mặc, người ta xin thầy vì cái tha thiết cái lòng của họ đối với thầy, thầy cho họ để họ đem về, mặc dù nó cũ nó rách, nhưng mà họ để dành kỷ niệm của một người hành giới luật thì thầy sẽ cho. Nhưng mà với cái y thượng thì thầy cho. Đối với thầy, tại sao mà thầy không mặc y như các sư? Là tại vì thầy nghĩ rằng thầy là một người từ xuất thân ở trong đại thừa, phải chỉnh đốn lại đại thừa để làm cho đại thừa tốt như Phật giáo nguyên thủy. Đối với thầy thì không có hệ phái, mà có chỉ có Phật giáo mà thôi. Không có hệ phái là cất sĩ, không có hệ phái là đại thừa tịnh độ, không có hệ phái thiền tông, không có hệ phái là bắc tông nam tông, không có hệ phái. Nghĩa là tất cả đều là Phật giáo. Bây giờ những cái sai của Phật giáo là chúng ta sửa thôi. Thầy thì đang mặc chiếc áo của đại thừa, cho nên vì vậy mà thầy luôn luôn mặc chiếc áo đại thừa để chỉnh đốn lại đại thừa cho đúng. Mà khi chỉnh đốn đại thừa đúng rồi thì lúc bây giờ nó sẽ có chiếc áo đúng như chiếc áo của Đức Phật ngày xưa mà chúng ta mặc. Còn bây giờ nếu mà thầy mặc chiếc áo của khất sĩ, thầy mặc chiếc áo của nguyên thủy thì người ta cho rằng thầy là khất sĩ, thầy là nguyên thủy chống đại thừa, cho nên nó không hay chút nào đâu. Cho nên vì vậy bây giờ đại thừa với thiền nông độ không thể nào là cho thầy là nguyên thủy, nhưng mà thầy dạy pháp tu là đúng là pháp của Phật nguyên thủy. Nhưng mà thầy mặc chiếc áo đại thừa, thầy là đại thừa phải làm tốt đại thừa. Chừng nào mà đại thừa chấn chỉnh hẳn hoài về nguyên thủy thì tất cả những Phật giáo mà các sư đã mặc chiếc áo nguyên thủy đều là trở về một cái hướng tốt của nó, đúng của nó. Cho nên làm tốt Phật giáo chung cho dân tộc Việt Nam, cho xã hội, cho tất cả trên thế giới, Phật giáo đều là có một Phật giáo chứ không phải hai ba Phật giáo, mà cũng không phải hai ba hệ phái, đẻ ra bao nhiêu hệ phái để rồi tranh chấp với nhau, có phải tốt không? Rồi bắt đầu bây giờ ngồi trên bàn hội nghị lại, là bây giờ không có đại thừa, không có bát tâm, không có nam tâm, không có khất sĩ, không có tịnh độ tâm, không có gì hết. Nói không chứ sư, đã có không sao được. Đã là có hệ phái rồi thì vẫn nó có cái sự chấp trong hệ phái của nó. Phải coi cái hệ phái của mình là trọng. Ai chạm đến cái hệ phái người ta thì người ta đâu chấp. Cũng như bây giờ ở đây quý sư đến đây nè, có bát tâm nè, có nam tâm nguyên thủy, có khất sĩ nè. Mà mình thử coi quý sư nói nặng sư ở bên khất sĩ thì các thầy các sư nghĩ như thế nào? Có đau lòng người ta không? Tại vì có hệ phái rồi, phải không? Còn bây giờ ở bên nguyên thủy hay nam tâm nói ở bên bát tâm như thế này thế khác, thì thử hỏi các sư ở bên các thầy ở bên nam tâm ở bát tâm có đau khổ không? Tự cái hệ phái của người ta thấy xót xa chứ. Cho nên bây giờ chúng ta phải như thế nào để chúng ta trở thành không có bát nam, mà không có khất sĩ, không có tịnh độ, không có thiền tâm, mà chỉ có duy nhất có một con đường giải thoát của đạo Phật mà thôi. Đó là một cái việc làm chúng ta làm để chúng ta ban bằng tất cả những cái hệ phái này. Từ hai hệ phái đầu tiên đẻ ra 20 cái hệ phái để rồi tan nát Phật giáo của chúng ta hết. Mỗi hệ phái đều nó chấp nhau, nó chấp nhau, nó kình chống nhau, nó luận nó lý cái thế này lý khác đó. Nó đã làm tan nát cái gia đình của Phật giáo. Rồi trong cái đời của chúng ta thấy rất nhiều. Nó thậm chí như bây giờ chúng ta thấy nè, Phật giáo Hòa Hảo nè, Phan Cúng là Phật giáo, rồi Phật giáo Tứ Trần Ân nè, nó đủ loại Phật giáo trong này hết. Rồi thậm chí như cả bây giờ chúng ta phải nói là như cả bây giờ như Cao Đài đi, nó cũng có Phật giáo trong đó nữa nè. Thành ra nó thổn tạp, nó đủ loại hết Phật giáo, đủ thứ, chỗ nào cũng Phật giáo hết. Ông Phật ngon lắm cho nên ông đi tới đâu cũng có Phật hết nè. Mà ông có ngon cái chỗ nào? Thật sự ra thì thấy không có ngon chỗ nào, vì cái đức hạnh của đạo Phật không có. Coi như toàn bộ người ta chỉ dùng danh từ Đức Phật, nhưng sự thật ra cái giáo lý của Đức Phật không còn có nữa. Giới luật không nghiêm chỉnh nè, thiền định thì không phải thiền định của Phật nè, tam minh thì có ông thầy nào mà có thực hiện tam minh được không, mà gọi là tu trí tuệ nè, đâu có ông nào làm được tam minh nè. Thiền định thì không có nè. Thiền định của đạo Phật thì phải tịnh chỉ hơi thở, tứ thiền, thể mặt của ông nào mà tịnh chỉ được hơi thở mà gọi là thiền định, thì thiền định chỗ nào đâu. Còn giới luật thì không nghiêm chỉnh, thì không ly dục ly ác pháp được, thì có ông thầy nào mà gọi là tu theo đạo Phật đâu. Đạo đức không hoàn toàn không có. Thì như vậy là rõ ràng là cái đạo Phật chỉ là cái danh từ thôi. Mà chỗ nào là tới thì cũng nghe nó Phật giáo không à, phải không? Như vậy rõ ràng là chúng ta phải chỉnh đốn rất tất cả những cái này, làm lại cho thật tốt. Đúng là Phật giáo, không có hệ phái nữa. Từ đây về sau khi mà chứng chỉnh xong rồi, từ đây về sau mà nếu ai chia ra Phật giáo mà hệ phái này hệ phái khác, anh muốn vào Phật giáo thì phải đi vào chỗ kinh sách mà Phật dạy như thế này, giới định tuệ như thế này. Anh không có được mà xen vô niệm Phật hay tụng kinh ở trong này được. Thì cứ thẳng thắn, ai muốn theo Phật thì phải theo như vậy, chứ không phải là theo Phật rồi tu tập cái này kia cũng nói đây là Phật. Một cái người lên đồng nhập cốt mà họ cũng nói đây là Phật giáo nữa, thì thử hỏi cái gì cũng Phật giáo hết à. Phật giáo sao mà đủ thứ vậy? Đó là những cái sai. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy thấy quý thầy quý sư về đây là nỗ lực quyết tìm con đường giải thoát. Chứ hầu như có nhiều sư nhiều thầy người ta không dám đến đây. Người ta nghe nói ăn ngàn bữa người ta quá sợ rồi, người ta nghe nói ngủ ít độc cư không cho nói chuyện rồi người ta cũng rét hết rồi, người ta quá sợ rồi. Bởi vì đi theo ngoại đạo thì dễ, chứ đi theo Phật giáo làm sao dễ được. Phạm hạnh người ta rõ ràng mà, đời sống của người ta giới luật hẳn hoi mà. May là cái bộ giới luật của Phật còn để lại, chứ nếu không thì chắc chắn là Phật giáo bây giờ là ra cái gì giờ đây. Cho nên ở đây cái tiêu chuẩn của chúng ta tu hành chúng ta biết rất rõ rồi. Vậy kẻ nào sai chúng ta hiểu rõ rồi, tu đúng tu sai chúng ta biết rồi, lấy giới luật chúng ta kê ra chúng ta biết rất rõ. Cho nên chúng ta không phục những người đó, vì những người đó không phải là Phật giáo, mạo muội cái danh của Phật giáo. Sự thật họ chưa phải là Phật giáo đúng đắn. Người nào mà tu đúng giới luật, đúng phạm hạnh, chúng ta hãy đảnh lễ những bậc đó. Những bậc đó là bậc thầy của chúng ta, những bậc đó là gương hạnh cho chúng ta để mà chúng ta theo ông thầy giới luật mà tu tập. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng cái người mà tu tập đúng theo Phật giáo thì đó là chúng ta chấn hưng lại Phật giáo. Vì nhiệm vụ hôm nay chúng ta không vì cái cuộc sống của chúng ta nữa, mà không vì một cái danh của chúng ta là A-la-hán hay là gì nữa, mà vì cái sự nghiệp giải thoát của chúng ta. Làm sao cho chúng ta giải thoát được, làm chủ được sinh tử, chấm dứt được luân hồi. Đó là cái sự nghiệp của chúng ta. Sự nghiệp của chúng ta làm được thì chúng ta chấn hưng lại Phật giáo, sống một đời sống phạm hạnh để nêu gương đạo đức cho con người trên hành tinh này. Người ta sống biết buông xả, người ta sống biết thương yêu nhau, người ta sống biết đùm bọc lẫn nhau, người ta sống biết không làm khổ mình khổ người. Thì đó là điều kiện mà chúng ta hôm nay nỗ lực làm gì con người, làm gì chính bản thân cho mình, vì cho mọi người, và thắp sáng lại nền đạo đức của đạo Phật đang bị diệt mất. Đó là cái trách nhiệm bổn phận của quý sư quý thầy, chứ không phải chúng ta vì gia đình, vì vợ con, vì dòng họ của mình mà tu nữa, mà vì sự giải thoát, vì cái sự nghiệp giải thoát của mình. Mình phải xác định rõ, để trên cái bước đường gian nan tu khổ sở như thế này, ăn ngày một bữa, sống ít ngủ như thế này, sống độc cư buồn khổ như thế này mà chúng ta gan dạ chúng ta làm được không phải là chuyện dễ. Chúng ta phải xác định được cái mục đích của mình, chứ nếu không mình nghĩ rằng mình tu đây để cho mình được giải thoát, để cho mình làm bậc thầy thiên hạ, dạy thiên hạ, không, tôi không làm thầy ai nữa hết, mà tôi chỉ nhắm đúng vào cái sự nghiệp của chúng tôi là tôi phải giải thoát. Đó là cái duy nhất rất lớn cho đời tôi. Tôi bỏ hết cuộc đời này, tôi đi tìm cái sự giải thoát này, chứ không phải là tôi đi tìm danh tìm lợi nữa. Tôi không phải đi tìm những thần thông phép tắc, đi tìm những cái siêu việt, mà tôi đi tìm cái sự giải thoát cho chính bản thân tôi. Ngày nay mà tôi biết được sự sanh tử, ngày mai tôi chết tôi làm chủ được, đó là hạnh phúc cho tôi. Có như vậy thôi thì tôi còn sống trên mặt đất này, tôi phải làm được việc này. Nếu tôi thấy khả năng tôi làm không được, tôi xin lột áo này ra, tôi làm người cư sĩ, tôi đi cày ruộng, tôi làm tất cả những nghề nghiệp khác, xứng đáng là một con người hơn là tôi mặc chiếc áo này. Nếu tôi xét thấy tôi xứng đáng, tôi đủ khả năng, tôi có thể làm tất cả những cái điều này để mà tôi làm chủ được nó, thì tôi sẽ mặc chiếc áo này, tôi nỗ lực, tôi tận cùng, tôi đến đây, tôi ở đây mãi mãi cho đến khi mà hoàn thành. Còn nếu mà tôi thấy không được, tôi xin thầy, tôi sẽ ra khỏi nơi đây, vì tôi thấy khả năng tôi làm không nổi. Ở đây không ai bắt buộc mình hết, mà mình phải thấy được cái mục đích của chính mình, cái lợi ích cho chính bản thân mình, thì mình ở tu. Mà mình thấy không được thì mình xin lui. Lui mà lui với một cái đạo đức rất tốt đẹp, là gì? Tôi xứng đáng làm con người. Khi tôi có mặt, có hiện hữu trên mặt đất này thì tôi phải xứng đáng. Người đời thì phải ra đời, đạo thì phải ra đạo, cho nên tôi quyết định tôi phải làm cho được. Nếu mà quyết định đạo thì nhất định tôi sẽ bám vào cái tu viện này, mà đến tận cùng là tôi phải thực hiện tam minh, làm chủ được sự sinh tử. Còn nếu mà tôi thấy khả năng tôi không đủ thì tôi sẽ ra đời, tôi làm một người cư sĩ có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, đủ cho chúng tôi cũng giải thoát được. Đó là cái điều mà thầy nêu lên để hôm nay chúng ta thấy, nó là những cái mà cần thiết cho chúng ta hiểu, để mà chúng ta tu tập từ đây về sau, cái thời gian thầy tin rằng nó sẽ thu ngắn lại, nó không còn chảnh mãn, không còn dài nữa. Tu nhất định là phải làm được, Phật làm được, chư thánh tăng làm được, thời nay thầy làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy sẽ làm được, không ai mà không làm được. Chỉ có quyết tâm, có nhiệt tâm, hay là không quyết tâm, không nhiệt tâm. Nếu không quyết tâm, không nhiệt tâm thì mình đến đây để làm gì? Mình thấy rõ mình chưa có đủ khả năng thì mình xin thầy, đâu có xấu đâu, chuyện đó không xấu đâu. Chuyện mà mình tu không được mà mình cứ nửa đạo nửa đời thì cái đó là xấu. Đời thật đời, đạo thật đạo thì cái điều đó là cái điều tốt, điều tốt nhất. Cho nên ở đây thầy khuyên lên, thầy nhắc nhở, nếu một người mà tu mà gặp trường hợp nào khó khăn, ngay liền gặp thầy liền, mặc dù là thầy đang tập trung làm công việc, đừng ngại, khi gặp khó khăn cứ đến hỏi thầy liền, thầy sẽ giúp đỡ liền. Cứ yên tu, thầy không có cái thời gian mà để theo dõi, để trợ giúp cho quý sư quý thầy. Nhưng khi có cái gì sai lạ, khác biệt, khi mà tâm quy vô nó sắp sửa định thì nó có những cái trạng thái sai đó hiện ra, làm chúng ta nghi ngờ không biết đúng sai, thì mau mau đến trực tiếp hỏi thầy liền. Thầy là người đã đi qua biết được những trạng thái này rồi, cho nên đến hỏi thầy, thầy sẽ giúp cho chúng ta vượt qua hoặc là khắc phục được nó. Chứ đừng có ngại rằng thầy mắc bận công việc không thể nào mà đến hỏi thầy được, rồi do đó thì không có được. Tu tập là phải có thầy có bạn, nhưng mà cần thiết là phải thưa hỏi liền, thầy cần thiết thầy giúp đỡ liền, chứ thầy không có nể là phải mất thì giờ thầy. Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết được con đường tu tập của chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng. Bây giờ thì quý thầy đã hiểu hết rồi, thì chỉ còn có cái nỗ lực tu, và mọi người khi mà gặp khó khăn cứ hỏi thầy, thầy sẽ dạy. Còn nếu mà mình thấy mình tu không được thì quý thầy vui lòng cho quý thầy người thì bình thường, thầy sẽ gửi cho, sau này có những sách đạo đức, thầy sẽ gửi cho những cái bộ sách đạo đức, sống một đời sống cư sĩ, không làm khổ mình khổ người, trên cái nền đạo đức của đạo Phật, biết cách để mà sống cho đúng, có vậy cũng quý lắm, không có gì đâu. Đừng có ngại xấu hổ gì hết, đừng có mặc chiếc áo tu sĩ mà mình sống đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, vui chơi nửa chừng chừng như thế này thì nó không hạnh phúc gì đâu, nó không hạnh phúc đâu. Cho nên phải ráng. Thì hôm nay coi như là thầy đã nói hết tất cả những cái sự việc. Vậy thì các sư và quý thầy có cái gì thì thưa hỏi, rồi chúng ta nghỉ để chuẩn bị ăn cơm.